One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, dầu trắng. Quản ngươi nhiều như vậy, đi lên trước mở đại. Newgate vừa mới nói xong, Sengoku nguyên soái ánh mắt cũng biến thành âm trầm xuống. Tiếng nói hơi có vẻ trầm thấp mở miệng nói ra. Newgate, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Newgate ánh mắt hơi rời xuống một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt hết sức kích động Thát, sau đó lần nữa nhìn về phía Sengoku nguyên soái, mở miệng nói ra, ngươi đem con của ta mời đến trong nhà ngươi làm khách. Ta cái này khi lão tử, làm sao cũng muốn đến tiếp một cái mới là mà, cái kia thích ta chuẩn bị cho ngươi nghi thức hoan, nên sao? Sengoku nguyên soái khóe miệng có chút kéo một cái, ngữ khí mang theo trào phúng mà hỏi. Newgate ngược lại là không có tiếp tục đáp lời, mà là nhìn về phía cách hắn không tính quá xa bến cảng trên vách tường. Tiếp lấy hắn nguyên bản còn mang theo một chút ý cười sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Ánh mắt biến hung ác lại che lấp, khí thế trên người cuồn cuộn mà đến. Thổi eo lưng cái kia cự hạm bên trên đại buồm đều phồng lên. Tích, ngươi quả nhiên ở chỗ này à. Newgate ngữ khí 10 phần bất thiện thấp giọng nói ra. Tích lúc này trong lòng 10.000 thớt cừu còng tại chạy. Nhưng đến loại thời điểm này, hắn cũng không nguyện ý đọa bề mặt. Khóe miệng kéo một cái, treo lên một vòng tùy tiện ý cười. Tích liền đối Newgate cười to nói. Tặc ha ha ha ha ha ha, lão cha, đã lâu không gặp a, thân thể của ngài còn tốt chứ? Việc đã đến nước này, ta cũng không muốn lại cùng như ngươi loại này hỗn đản nói thêm cái gì. Nhưng là chỉ có ngươi, không có tư cách gọi cha ta. Newgate ánh mắt bên trong mang theo một tia sát khí, mở miệng nói ra, tiếng nói vừa ra cùng lúc. Newgate bỗng nhiên một tay đem trong tay Murakumogiri vứt xuống trong trời cao. To lớn Murakumogiri trên không trung lật múa lên. Tiếp theo, chỉ thấy Newgate hai chân hướng hai bên trái phải có chút một bước. Thân eo hướng về phía trước nhất câu. Hai tay đầu tiên là ở trước ngực một cái giao nhau. Một giây sau, hướng thẳng đến hai bên bên trong hư không huy vũ ra ngoài. Đột nhiên một cái bộc phát, Gura Gura Nomi lực lượng liền bị hắn từ trong cơ thể phát tiết đi ra. Hai quyền xuống dưới, rõ ràng không có đánh tại vật thật bên trên, nhưng như cũ khiến cho mọi người đều nghe thấy được một thứ gì đó tiếng vỡ vụn. Quả nhiên, chỉ thấy quyền phong những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị chấn bể đồng dạng. Ở trong hư không, xuất hiện số đạo liệt ngân. Đây là, Sengoku nguyên soái hai mắt hơi trừng lớn một chút, ngữ khí có chút kinh nghi, hắn là không nghĩ tới, Newgate ra hỏa này hung tàn như vậy, nhìn lại thấy Tích, không nói hai lời, liền trực tiếp mở đại. Cùng này cùng lúc, tại hải quân trận liệt hậu phương, gặp trung tướng sờ lên cái cằm, đầu có chút lệch ra, nhìn về phía không xa bầu trời. Thấp giọng nỉ non nói, tới, loại năng lực này rơi vào hải tặc trong tay, đơn giản liền là một tràng tai nạn. Suru đại tham mưu đi theo bất đắc dĩ nói, nàng vừa dứt lời dưới, toàn bộ Marineford đều đi theo rất nhỏ lắc bắt đầu chuyển động. Giống như động đất đồng dạng, đứng tại hàng trước nhất Doflamingo cảm thụ được dưới chân truyền đến chấn động. Vừa cười vừa nói. Phu phu phu phu phu, đây chính là mạnh nhất nam nhân thực lực sao? Quá chói mắt một chút à, động đất sao? Hancock hơi nhíu mày một cái nói. Không, Tích hai mắt lóe ra tàn nhẫn cùng hưng phấn hào quang. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì lo lắng. Sợ có cái gì chứng dùng, còn không bằng phách lối một điểm, đừng đọa uy phong của mình. Hắn nhưng là dự tính muốn tại cái này về sau, cướp đoạt Newgate quyền hành cùng địa vị. Bây giờ toàn thế giới đều tải trực tiếp, hắn làm sao có thể sợ đâu, là chấn động dưới biển. Tích đi theo còn nói thêm, cô Cùng này cùng lúc, ngồi ở kia Sakazuki phía trên Claudius khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Cảm thụ được dưới chân truyền đến khẽ chấn động, mở miệng cười nói ra. Luchi, mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Mạnh nhất nam nhân nhưng là tức giận chứ. Nhìn xem cái này trên biển vương giả phẫn nộ, sẽ mang đến dạng gì kinh khủng tràng cảnh a? Ta phảng phất đã nhìn thấy đâu. Điện hạ, Luchi trong tay ôm Claudius áo khoác, song mắt nhìn về phía bên trái bên trên bầu trời. Lúc này, một đạo cự đại biển động không biết lúc nào đã cuốn tới. Mà một bên khác, đồng dạng có to lớn biển động, giống như là có nhân bánh bích quy đồng dạng. Hai đạo đủ để đem Marineford bao phủ hoàn toàn cự đại hải khiếu. Kẹp lấy Marineford liền quét sạch xuống dưới. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, khí tức hủy diệt trùm lên tất cả mọi người trên đầu. Vô số hải quân tướng tá nhóm sắc mặt đều là đại biến. Ngoạn tào, cái này nếu là hai đạo biển động xuống tới, không được đem Marineford bao phủ lại. Đến lúc đó còn đánh cái rắm a. Sách, ngay tại cái này lúc, Kuzan có chút khó chịu chẹp chẹp miệng. Ha ha ha, xem ra bị Steve Claudius đoán đúng nữa nha. Kuzan người sẽ người đầu tiên xuất thủ. Borsalino ngồi tại một bên khác, cười ha hả mở miệng nói ra. Nhưng tha cho ta đi. Kuzan khó chịu nỉ non một câu. Một giây sau, hắn từ trên ghế ngồi đứng dậy, tiếp lấy dưới chân một cái phát lực, tại chỗ lưu lại một cái bị đông dấu chân. Thân ảnh đã bay đến Marineford bầu trời, trước ở cái này hai đạo cự đại biển động muốn rơi xuống trước đó. Kuzan hai tay mở ra, nhẹ a một tiếng nói, thời đại băng hà, Kuzan vừa mới nói xong. Trong nháy mắt hai đạo khí đông từ hai cánh tay hắn bên trong bạo phát ra. Tiếp lấy trực tiếp truy hướng về phía hai đạo biển động. Khi khí đông tiếp xúc đến cái kia to lớn biển động trong nháy mắt, hệ Loja Hinomi lực lượng liền theo bạo phát ra. Trực tiếp đem hai đạo biển động lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cho hoàn toàn đông kết. Biến thành hộ vệ tại Marineford hai bên trái phải to lớn băng cứng. Liền cùng cánh đồng dạng, Aokiji, Newgate nhìn xem không trung thân ảnh kia. Ánh mắt hơi có chút khó chịu nỉ non một câu. Băng Seager, Kuzan lúc này lại biến chiêu. Duỗi ra một cái tay đối hướng về phía Newgate. Nhẹ a một tiếng, tiếp lấy phía sau hắn không khí bị đông cứng. Ngưng ra vài gốc băng chùy. Cách không bắn về phía Newgate thân ảnh. Vướng bận, Newgate không thèm để ý chút nào đáp lại một câu. Mười phần nhẹ nhõm nâng lên một cánh tay. Tiếp lấy một quyền đánh về phía Kuzan. Đồng dạng là cách không. Nhưng một cỗ lực lượng vô danh liền bạo phát ra. Nguyên bản bắn về phía Newgate băng chùy tất cả đều trên không trung nổ thành bột phấn. Kuzan thân thể cũng vỡ vụn ra. Biến thành mấy đạo khối băng, từ không trung trực tiếp rơi xuống. Tiếp theo, những này khối băng liền đập vào Nguyệt Nha cảng trên mặt biển. Sau đó lại là một cỗ cường đại khí đông bạo phát ra, đem trọn cái mặt biển cho đông kết lên. Trong lúc nhất thời, Newgate đám người thuyền cũng không thể động đậy. Tiếp theo, từ tầng băng bên trên, dần dần ngưng kết ra một thân ảnh. Thân ảnh kia chính là Kuzan bản thân. A kéo kéo, xuất thủ thật đúng là không lưu tình chút nào đâu. Kuzan sờ lấy mình bạo tạc đầu, một bộ mười phần bộ dáng thoải mái, nhìn về phía Newgate nói ra. Claudius vẫn như cũ là ngồi trên ghế ngồi, động đều không động, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem một màn kia, khóe miệng ý cười ngược lại là càng tăng lên một chút. Nhẹ giọng nỉ non nói, có chút ý tứ, cùng này cùng lúc, tích ra hỏa này đắc chí liền càn rỡ, mắt nhìn thấy Kuzan thân ảnh chạy tới hắn trước mặt, hắn cũng phách lối lên, cười lớn mở miệng nói ra, tặc ha ha ha ha ha ha, lão cha, bản lãnh của ngươi giống như không có phát huy ra đâu. Ngay tại cái này lúc, mới vừa rồi bị Newgate cao cao ném lên, bay đến bầu trời Murakumogiri xoay tròn lấy, gào thét lên rơi xuống. Newgate nhìn cũng không nhìn, tùy ý vươn tay cánh tay, cách không một thanh, vững vàng bắt lấy Murakumogiri, tiếp lấy Newgate ánh mắt nhìn về phía Tích, trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Sau đó Murakumogiri bỗng nhiên huy vũ ra ngoài, Murakumogiri vung vẩy ở không trung, những nơi đi qua, tất cả đều hư không vỡ vụn. Tích bên này còn chưa kịp đem tiếng cười ngừng đâu, sắc mặt liền là biến đổi, vừa định có hành động chỉ cảm thấy không gian chung quanh đều biến không lưu loát như vậy. Không cách nào hữu hiệu làm ra ứng đối. Một giây sau, cường đại lực trùng kích cùng chấn cảm liền kháng tại trên người hắn. Tích cả người kêu rên một tiếng, đi theo bay ngược ra ngoài, nhập vào hải quân trận liệt bên trong. Claudius nhìn xem một màn này đều sợ ngây người. Ngoạn tào, người mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ a. Tích, vừa rồi một kích kia, cũng coi là Newgate tiện tay một kích, không phải cái gì lợi hại chiêu thức. Tích ra hỏa này vậy mà liền thật thuận nước đẩy thuyền, bị đánh bay ra ngoài. Tại Claudius xem ra, cái này 89 phần 10 liền là Tích muốn lần nữa cùng Newgate kéo ra một chút khoảng cách thủ. Đoạn a, cái này đại đình quảng chúng, còn tại trực tiếp đâu, người có thể hay không có chút cốt khí, kiên cường một điểm, vừa rồi nhìn ngươi tư thế kia, còn tưởng rằng ngươi muốn cùng Newgate trình diễn một đợt chia 5 năm đâu được không? Có đúng không? Newgate lúc này mới đi theo nối liền Tích chào phúng, một tay đem Murakumogiri lập ở bên người, cái cằm vừa nhấc, ngữ khí 10 phần ngạo mạn hỏi, không thể nghi ngờ, mặc kệ Tích là thật không có phòng bị tốt hay là tại diễn kịch cũng được. Tóm lại Newgate một kích liền đánh bay một cái Okashichibukai, đem mạnh nhất nam nhân khí thế triệt để mang bắt đầu chuyển động. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?